Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131. 131. 131. Hắn thật cũng chỉ là tới hỏi một vấn đề. 131. Lục Lẫm bước chân thong thả, hắn quan sát đến hoàn cảnh. Tu sửa niên đại xa xăm, thang lầu hẹp, thả đầu, người trưởng thành đều lao lực, càng miễn bàn một người 5 tuổi tiểu hài tử, thượng đến đỉnh tầng. Trạng vạc ánh chiều tà đang sáng, ánh sáng lại bị rỉ sắt phòng hộ võng kín mít ngăn ở bên ngoài. Đen như mực thông đạo tràn ngập vứt đi khí vị, Lục Lẫm chiều tả đi. Ngừng ở đệ nhị gian trước cửa, biển không ra nhan sắc môn đóng lại. Lục Lẫm giơ tay, khấu một chút môn, đông, đột nhiên vang lên thanh âm như là ảo giác. Lâm Phong Chí ôm đầu gối súp ở góc, hắn thong thả ngẩng đầu, hắn mang một bộ lâm thời xứng kính cận. Nhưng đã vô dụng, hắn mau thấy không rõ, là ảo giác đi. Ai sẽ đến cái này sắp bị hủy đi địa phương, Lâm Phong Chí nghĩ như vậy. Trái tim lại chờ mong nhanh hơn nhảy lên, cái này chữ vật gian. Chỉ có Yến Hạc Thanh biết, 13 năm trước, Yến Hạc Thanh chính là tránh ở nơi này, Lâm Phong Chí khô kiệt đồng tử. Phụt ra ra chờ mong quang, hắn chẳng phân biệt ngày đêm bị hỏa hoạn tra tấn. Hắn rất tưởng nghe được Yến Hạc Thanh nói cho hắn. Hắn tha thứ hắn, đó là một hồi ngoài ý muốn, thùng thùng, lại là hai tiếng nhẹ khấu. Hoàn toàn đốt sáng lên Lâm Phong Chí đồng tử. Hắn chống tường muốn đứng dậy, lại bởi vì ngồi lâu lắm, hai chân chết lặng, đứng thẳng liền rút gân, vô pháp nhúc nhích. Hắn sốt ruột nhìn môn, môn trước khai, phòng trong tối tăm, chỉ có nhỏ vụt ánh sáng chiếu tiến vào, môn mở ra. Cứ việc Lâm Phong Chí mau mù, vẫn là liếc mắt một cái nhận ra, Lục Lẫm. Lâm Phong Chí choáng váng, hắn đại não tựa như bắp rang ở nổ mạnh, bùm bùm vang không ngừng, làm không ra phản ứng. Đã từng nhất muốn gặp người, lại là hắn hiện tại nhất không nghĩ nhìn thấy người, hắn sợ hãi Lục Lẫm thấy hắn hiện tại này phó chật vật bất kham bộ dáng. Ở Lục Lẫm tiến vào trong nháy mắt, Lâm Phong Chí cường chống ngồi xổm xuống, hắn nghiêng người kề sát tường, đôi tay che khuất hắn mặt, Lục Lẫm chỉ nhìn đến một đoàn mơ hồ bóng dáng. Xác nhận Lâm Phong Chí còn ở, Lục Lẫm liền dừng lại chân, hắn lại lần nữa đánh giá cái này Yến Hạc Thanh từng đãi một ngày một đêm chữ vật gian, mười mấy năm. Qua đây, sớm không phải năm đó bộ dáng, nhưng cũng nhưng nhìn thấy một vài, Lục Lẫm đỉnh mày nhăn lại, 5 tuổi Yến Hạc Thanh. Ở ban đêm một mình đãi ở chỗ này, nên sẽ nhiều sợ hãi, Lục Lẫm vẫn luôn không ra tiếng. Lâm Phong Chí liền lặng lẽ lén nhìn liếc mắt một cái. Nhưng hắn thật sự thấy không rõ, chỉ có thể bằng cảm giác, xác định Lục Lẫm ở hắn phía trước 2-3 mễ chỗ. Lâm Phong Chí tiếng tim đập dần dần mở rộng, Lục Lẫm đang xem hắn, cái này nhận chi làm hắn ra mặt nhanh chóng nóng lên. Hắn rốt cuộc nhỏ giọng mở miệng, Lục, thúc thúc tạp ở yết hầu. Hắn thấy được Lục Lẫm trên tay nhẫn cưới, rõ ràng như vậy ám. Rõ ràng hắn cái gì đều thấy không rõ, cố tình kia mặt ánh sáng, hoảng đến hắn vô pháp không nhận ra tới. Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh muốn kết hôn, Lâm Phong Chí trong mắt quang dập tắt, hắn rũ mắt nhìn chằm chằm mặt đất, là Yến Hạc Thanh muốn ngươi tới tìm ta sao? Lục Lẫm lúc này mới nhìn về phía Lâm Phong Chí, thanh âm thực trầm, có một vấn đề hỏi ngươi. Lâm Phong Chí từ yết hầu phát ra một tiếng khàn khàn tiếng cười, lại là về Yến Hạc Thanh, hắn thân thể đều chết lặng. Ngươi hỏi, chỉ cần ngươi muốn biết, chỉ cần ta biết, 13 năm trước Yến gia hỏa hoạn, cùng ngươi có quan hệ. Lâm Phong Chí trái tim bị hung hăng đâm một đao, hắn hô hấp đều đi theo đau. Cái thứ nhất tới hỏi hắn người, lại là Lục Lẫm, hắn theo bản năng tưởng phủ nhận, lời nói đến bên miệng. Nuốt vài lần nước miếng, vẫn là thừa nhận, đúng vậy, hắn trong khoảng thời gian này đè ở đáy lòng ủy khuất nháy mắt bạo phát. Là ta phóng, ta cố ý phóng, ta chính là như vậy hư. Ngươi là phải vì Yến Hạc Thanh lấy lại công đạo sao? Hắn ô ô khóc lên. Mặt vùi vào đầu gối, lên tiếng khóc lớn, dù sao không ai yêu ta, không ai lý ta, ngươi cũng vĩnh viễn sẽ không yêu ta. Ta, Lâm Phong Chí khóc lóc ngẩng đầu, mơ hồ không rõ tầm nhìn. Không, hắn sợ hãi nhìn phía cửa, cái gì đều thấy không rõ, chỉ nghe được xa dần tiếng bước chân. Thật sự, cũng chỉ là tới hỏi hắn một vấn đề, sao tài xế thấy Lục Lẫm ra tới. Chạy nhanh xuống xe đi khai hàng phía sau cửa xe, Lục Lẫm ngăn lại hắn, lập tức đem ta hành trình báo cáo cấp Lục Hàn, tài xế nuốt nước miếng. Như thế nào báo cáo? Lục Lẫm thần sắc bất biến, đúng sự thật báo cáo, tuy không biết nguyên nhân. Tài xế nhiều ít dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Lục Hàn tuy không đương ra, nhưng đắn đo hắn loại này tiểu nhân vật cũng cùng niết con kiến không hai dạng. Hắn vừa rồi đặc lo lắng hai mặt không tốt lắm, tài xế cảm kích liên tục gật đầu. Móc di động ra gửi tin tức. Là, ta lập tức phát, Lục Lẫm liền thượng phòng điều khiển. Ngày mai đi làm từ chức, chính mình lái xe rời đi. Tài xế đứng ở tại chỗ, thở ngắn than dài, đồng thời Lục Hàn thu được tin tức. Hắn bước nhanh chạy tới phòng bệnh, Lục Xương Thành luyến tiếc lại cấp Lục Mục Trì đánh yên ổn châm. Làm hai cái hộ công ấn phát cuồng Lục Mục Trì, không cho hắn đâm đầu. Lục Xương Thành ở bên cạnh xem đến thẳng đỏ mắt, Lục Hàn cái mũi cũng lên men. Bình phục trong chốc lát mới qua đi tiểu cùng Lục Xương Thành nhỏ giọng nói. A Lẫm đi thải hồng kiều viện phúc lợi thấy Lâm Phong Chí, Lục Xương Thành trong mắt từ đau lòng hồng biến thành oán hận hồng. Hắn truy vấn, người còn ở đây không chỗ đó? Hắn hỏi Lâm Phong Chí. Lục Hàn gật đầu. Lục Xương Thành nghe được bên cạnh Lục Mục chỉ thống khổ, sắc mặt âm trầm. Phái người lập tức chạy tới nơi, nhất định phải bắt được hắn. Bên kia, Lục Lẫm rời đi viện phúc lợi. Hắn nhìn thời gian, ly cùng Yến Hạc Thanh nói một giờ còn có hơn 40 phút. Khai nhanh lên, nửa giờ có thể tới. Hắn liền đường vòng đi một nhà cửa hàng bán hoa. Lục Lẫm vừa thấy chính là đại khách hàng. Cửa hàng bán hoa lão bản tự mình chào đón. Xin hỏi có cái gì yêu cầu? Lục Lẫm đi đến hoa hồng trước. Hắn rất ít tự mình mua hoa. Tuyển trong chốc lát, muốn một bó hoa hồng trắng, ôm một đại phủng hoa hồng trắng từ cửa hàng bán hoa ra tới. Lục Lẫm đem hoa trước phóng tới phó giá, mới trở lại phòng điều khiển về nhà, về đến nhà. Sắc trời gần hoàng hôn, chỉ có thanh thiển ánh sáng. Trong hoa viên cũng không như vậy lượng, đèn đường cũng không mở ra. Lục Lẫm từ nhỏ môn đi vào sân, liền nhìn đến Yến Hạc Thanh ở cùng hai chỉ cầu chơi nhặt cầu trò chơi. Yến Hạc Thanh chú ý tới Lục Lẫm đã trở lại, màu sắc rực rỡ cầu một ném, lăn đến Lục Lẫm bên chân. Hai chỉ cầu phía sau tiếp trước đuổi theo đi, Yến Hạc Thanh đứng dậy. Nhìn đến Lục Lẫm ôm một bó hoa đi hướng hắn, gần mới nhìn đến là hoa hồng trắng. Hắn có chút kinh ngạc, đưa ta, hai người kết giao lâu như vậy, còn đăng ký xong, lại tựa hồ là Lục Lẫm lần đầu tiên đưa hắn hoa hồng, Lục Lẫm đưa qua. Bên miệng mang cười, vậy ngươi thu sao? Thu, Yến Hạc Thanh tiếp nhận hoa, cúi đầu để sát vào hoa tưởng ngửi ngửi. Không nghĩ tới Lục Lẫm cũng để sát vào. Phát biểu ý kiến, không hoa mai hương, hai người mặt ly đến cực gần. Yến Hạc Thanh có thể rõ ràng nhìn đến Lục Lẫm trong mắt ý cười. Hắn sở chỉ hoa mai là ai không cần nói cũng biết. Yến Hạc Thanh ánh mắt thanh triệt, đột nhiên mọi nơi nhìn hạ, không thấy được lão quản gia, cũng không thấy được bảo mẫu. Hắn thâu tiến lên, ở Lục Lẫm trên mặt hôn một cái. Ăn cơm, ôm Hoa Hồng về trước phòng. Lục Lẫm bị Yến Hạc Thanh hành động ngoài ý muốn tới rồi. Vài giây qua đi, hắn mới xoa xoa hầu kết, vừa muốn theo vào đi. Tới điện thoại, trợ lý thu được tin tức. Lục Xương Thành phái người mang đi Lâm Phong Chí, mang đi tiểu Lục tiên sinh lưng chừng núi biệt thự. Trợ lý tạm dừng một giây, huyền chuyển nói, nhốt ở một gian trong phòng, cửa sổ toàn phong bế, Lục Xương Thành ý tứ thực minh xác. Quan Lâm Phong Chí đến phòng tối, bỏ lỡ giải phẫu thời gian, chờ hắn mù lại thả hắn ra. Lục Lẫm chưa nói cái gì, thu hồi di động trở về phòng. Lão quản gia nhất định phải chờ Lục Lẫm trở về ăn cơm. Trên bàn cơm, hắn lại nói thật nhiều Lục Lẫm niệm thư thời điểm sư. Bắt đầu hồi ức, hắn đôi mắt đều là quang. Nói thẳng đến 9 điểm mới bằng lòng trở về phòng nghỉ ngơi. Lão quản gia trở về phòng, Yến Hạc Thanh liền đi lấy Hoa Hồng. Tính toán phóng tới trên lầu. Tiểu phòng khách có một con bình hoa, cắm hoa khô. Mấy ngày nay có thể tạm thời thay hoa tươi. Chỉ là hắn mới vừa bế lên hoa, Lục Lẫm liền kéo lên hắn lên lầu. Trở về phòng đóng cửa lại, liền đem Yến Hạc Thanh đè ở trên cửa thân. Yến Hạc Thanh trong lòng ngực hoa không buông. Lục Lẫm áp xuống tới, cánh hoa đổ rào rào đi xuống rớt. Hôn đến Yến Hạc Thanh hô hấp dồn dập, Lục Lẫm mới buông ra hắn, nhẹ chống lại hắn cái trán. Hô hấp giao triền, ngươi trước ngủ, ta đi thư phòng xử lý điểm sự. Yến Hạc Thanh gật gật đầu, Lục Lẫm đi thư phòng. Yến Hạc Thanh cũng đi tiểu phòng khách. Hắn mở ra bó hoa, tu bổ hảo hoa chi, đem đế cắm hoa tiến bình hoa, sau đó trở về phòng ngủ, mỗi ngày dán tường 15 phút hoàn thành. Lại tắm rửa xong, Lục Lẫm vẫn là không trở về. Yến Hạc Thanh liền trước lên giường ngủ, hắn đoán được Lục Lẫm muốn xử lý sự. Là ở thế hắn kết thúc, Lục Lẫm lần này thái độ thực kiên quyết. Muốn hắn quá hồi bình thường nhật tử, tựa như hôm nay như vậy, không cần suy xét bất luận cái gì. Hắn cưỡi xe đạp xuyên qua náo nhiệt phố đi mua đồ ăn. Về nhà có hai chỉ tiểu cẩu chờ hắn. Sau đó bọn họ cùng nhau chờ Lục Lẫm trở về. Đây là hắn đã từng khát vọng, lại không thể thành sinh hoạt. Yến Hạc Thanh bỗng nhiên liền cảm thấy trong lòng thực nhẹ. Những cái đó nặng trĩu đè nặng đồ vật của hắn, rốt cuộc ở nhanh chóng sụp đổ, không hề là một người, thật sự thực hào, Yến Hạc Thanh phiên thân. Hắn nhìn bên cạnh kia chỉ chừa cấp Lục Lẫm gối đầu. Mí mắt rơi xuống, không bao lâu liền lâm vào ngủ mơ. Đối diện thư phòng, Lục Lẫm làm tốt một phần kế hoạch thư, chia Sở Tử Ngọc, đưa cho người tạ lễ. Sở Tử Ngọc ở chơi game, cắn dưa hấu thảnh thơi thảnh thơi. Hắn rời khỏi trò chơi, click mở kế hoạch thư. Cách hơn nửa ngày hồi phục, thứ gì? Xem không hiểu, Lục Lẫm chủ động cho hắn gọi điện thoại. Làm không trình thị kế hoạch thư, không tính công ty lớn, ta tính quá, có thể cho ngươi kiếm 100 triệu tả hữu. Sở Tử Ngọc thiếu chút nữa bị Dư Nương nghẹn lại. Hắn cố sức nuốt xuống nói, đột nhiên đối ta tốt như vậy, muốn làm gì a? Lục Lẫm nhàn nhạt hồi, không phải nói tạ lễ. Sở Tử Ngọc liền vắt hết óc hồi ức. Hắn giúp Lục Lẫm cái gì giá trị 100 triệu vội? Không có a. Sở Tử Ngọc đều hoài nghi, ta khi nào đã làm chuyện tốt? Không ấn tượng a. Lục Lẫm không chính diện hồi hắn, ngủ, treo điện thoại. Sở Tử Ngọc đầy mình nghi hoặc. Nhưng Lục Lẫm nói có thể kiếm tiền, kia khẳng định có thể kiếm tiền. Sở Tử Ngọc chạy nhanh đem kế hoạch thư chia hắn ca, sau đó lại bắt đầu tưởng, hắn rốt cuộc làm cái gì rất tốt sự, đáng giá 10 tỷ, rốt cuộc lại ăn một khối dưa hấu sau. Sở Tử Ngọc phun ra hạt dưa, không thể tưởng tượng nói, ta dựa, không phải là cảm tạ ta ước hắn đi oxy đi. Lúc trước ở Oxygen quán ba, hắn đối Yến Hạc Thanh điều rượu cốc tai kinh vi thiên nhân. Nghĩ đến Lục Lẫm cũng thích uống rượu cốc tai, liền thỉnh hắn đến quán ba uống rượu. Sở Tử Ngọc phục, đến mức này sao lão Lục tổng? Sở Tử Ngọc ở trong đàn căm giận phát ngôn ngữ, nhìn người kia nhà cũ cháy khoe khoang rằng có lão bà ghê gớm a. Lục Lẫm không biết là ngủ vẫn là mặc kệ hắn không hồi, nhưng thật ra Tạ Vân Kiệt rạng sáng trở về một câu là rất vĩ đại. Hôm sau trên mạng đột nhiên tuôn ra Trình Giản bị trảo tiến cục cảnh sát tin tức, thăng Trình Thị mua hung giết người, thăng mục từ cũng trực tiếp quải đến địa vị cao hot search. Có Sở Thị Kỳ hạ mấy ngàn account marketing, nhiệt độ căn bản triệt không xuống dưới, thị trường chứng khoán mới vừa bắt đầu phiên giao dịch. Trình Thị cổ phiếu liền một đường sụt, tán hộ phía sau tiếp trước bắt đầu bán tháo. Sở ra lấy Sở Tử Ngọc danh nghĩa đại lượng thu mua, phải làm không một cái công ty niêm yết yêu cầu. Khổng lồ tài chính lưu, Sở ra một chốc lấy không ra nhiều như vậy. Sau lưng tự nhiên là Lục Lẫm, Lục Lẫm mục đích rất đơn giản. Trong vòng một ngày phá đổ Trình Khánh Di, nhổ cỏ tận gốc, hắn cùng Yến Hạc Thanh nói qua. Đổi lại hắn, hắn thủ đoạn chỉ biết ác hơn, thu được Sở Tử Ngọc tin tức. Lục Lẫm buông di động, chuyển hướng đang xem thư Yến Hạc Thanh, khi nào xem xong. May vá liền đến, hôm nay bọn họ muốn đính hôn phục. Hết chương.